Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không ngờ cô bé này lại có hứng thú cao như vậy, không ngờ lại dám nhìn lén mình và Nam Cung Vi. Nếu mình không dằn mặt đối phương một chút, vậy thì vị hôn phu như mình đây chẳng lẽ là làm vô ích? Hắn tức giận nói, không phải là cố ý ư? Em đứng ở bên ngoài cả mấy tiếng, chẳng lẽ đây cũng không phải là cố ý? Tư Đồ Hải Quỳnh xấu hổ vô cùng, Lý Nhí nói, em, nhạc phụ đã đáp ứng hôn sự giữa chúng ta rồi, vậy anh chính là vị hôn phu của em, cho nên bất kỳ chuyện gì em cũng phải nghe anh, biết chưa? Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ ta đây là trưởng phu, khẩu khí khá là nghiêm khắc. Người ta biết sai rồi mà, hu hu. Tư Đồ Hải Quỳnh đã bao giờ bị người ta mắng như thế này đâu. Lập tức ủy khuất đưa tay lên ôm mặt, bật khóc. Nam Cung Vi lần đầu tiên nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói năng một cách nghiêm khắc như vậy, cũng có chút bất nhẫn, nhẹ giọng khuyên bảo. Bắc Phàm, Hải Quỳnh cũng không làm gì cả, anh không cần phải giữ như vậy đâu. Cô ta nghĩ tới cảnh vừa rồi đều bị Tư Đồ Hải Quỳnh nhìn thấy, mặt lại đỏ lên, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tay phải của Lâm Bắc Phàm thò vào trong chăn vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc của đối phương, đánh mắt ra hiệu bảo nàng ta đừng chen vào. Lúc này lại tiếp tục nói với Tư Đồ Hải Quỳnh, hiện tại anh có thể cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất là anh sẽ nói chuyện này cho phụ thân của em rồi cự tuyệt hôn sự giữa chúng ta. Thứ hai chính là chịu phạt. Tư Đồ Hải Quỳnh không ngờ đối phương lại nghiêm khắc như vậy. Hôn sự giữa mình và Lâm Bắc Phàm vừa mới được quyết định, nếu cứ vậy bị cự tuyệt, thì mình sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Nói không chừng những hạ nhân đó sẽ truyền ra một số lời đồn, nói mình bởi vì mất trinh, hoặc là vì những nguyên nhân không tốt nào đó nên mới bị người ta cự tuyệt. Vậy mình sau này sao có thể làm người được nữa? Cô ta tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng cũng biết sự đáng sợ của lời đồn. Càng đừng nói là trong dạng đại gia tộc như thế này, tốc độ của lời đồn càng nhanh, càng bị người ta khinh bỉ hơn. Nàng ta rất ủy khuất nói khẽ, em chọn cái thứ hai, chịu phạt. Thế được chưa? Người ta không phải là cố ý, anh chỉ biết khi phụ em thôi. Hu hu. Lâm Bắc Phàm hơi lẻ lưỡi ra, dâm dê cười nói, nếu nhận phạt thì em mau cởi quần ra, để anh tét mông 20 cái. Chuyện này anh sẽ coi như là chưa hề phát sinh. A, anh, đồ dê già. Tư Đồ Hải Quỳnh không ngờ lại trừng phạt như vậy, mặt đỏ lên, giận dỗi nói. Nam Cung Vi cũng không ngờ đối phương lại nói ra một câu như vậy, cũng xấu hổ không thôi, giơ tay phải lên, véo vào hông đối phương một cái, khiến Lâm Bắc Phàm lập tức gào lên thảm thiết, liên tục cầu xin mấy lần cô ta mới chịu tha. Anh ngay cả câu này mà cũng nói ra được, anh quá đáng lắm. Nam Cung Vi e thẹn nói, đều là người một nhà mà, có sao đâu. Lâm Bắc Phàm trơ mặt nói, Nam Cung Vi sau lần đầu tiên gặp đối phương, liền biết đối phương là dạng người như thế nào, đúng là không tồi, chỉ là có chút háo sắc. Chuyện này e rằng đều là tật chung của nam nhân, cho nên cô ta đối với loại chuyện này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng khi loại chuyện này thực sự phát sinh trước mặt mình, lại cảm thấy tim mình không khỏi đập nhanh hơn, mặt đỏ như gấc, nghĩ tới đối phương. Ở ngay trước mặt mình mà lại tét mông trần của nữ nhân khác, loại tình cảm giác dâm mỹ này bảo trùm cả tim cô ta. Tư Đồ Hải Quỳnh sợ đối phương đối nhiên tét mông mình, vội vàng dùng hai tay che mông, cơ hồ là van cầu, Lâm đại ca. Em sai rồi, anh đừng tét mông em, được không? Mông của nữ hài tử, sao có thể tùy tiện mà đánh được? Cùng lắm thì em hôn anh một cái, coi như là bồi thường, thế đã được chưa? Vậy không được. Lâm Bắc Phàm cố ý nói, em vừa rồi nhìn lén mông trần của anh và Vi Nhi, hiện tại canh đánh mông trần của em cũng là hợp tình hợp lý, có gì mà không được? Ai nhìn lén mông trần của hai người chứ? Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ mặt, rảo biện. Chẳng lẽ không thấy sao? Lâm Bắc Phàm hỏi lại. Em, người ta chỉ thấy một chút thôi. Tư Đồ Hải Quỳnh không những nhìn thấy cái mông trần của hai người, mà còn thấy cả thằng em của Lâm Bắc Phàm nữa, thậm chí cả chỗ bí mật của Nam Cung Vi, nhưng cô ta không dám nói ra. Vạn nhất Lâm Bắc Phàm lại đề xuất yêu cầu hà khắc hơn, vậy mình càng không biết nên làm gì mới tốt. Em nhìn lén mấy tiếng, chẳng lẽ chỉ nhìn thấy một chút thôi ư? Lâm Bắc Phàm cố ý giả vờ tức giận. Cái này, người ta đã nói rồi, không phải là cố ý mà. Tư Đồ Hải Quỳnh cúi đầu, xấu hổ đáp. Đã vậy thì anh sẽ nói chuyện này với nhạc phụ. Lâm Bắc Phàm ý lấy lùi làm tiến. Đừng, người ta để anh đánh 20 cái là được chứ gì. Tư Đồ Thủy Tuyết vào lúc quan đầu vẫn lựa chọn để đối phương tét mông 20 cái. Tuy cực kỳ xấu hổ, nhưng nghĩ tới chuyện giữa mình và hắn đã được phụ thân tán thành rồi. Mình giờ đã là nữ nhân của hắn, hắn có đánh mình mấy cái hình như cũng chẳng sao cả. Cô ta nghĩ tới đây, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút, cũng không còn thấy khó xử như vừa rồi nữa. Thế mới được chứ. Nào, cởi quần ra rồi nằm lên giường đi. Lâm Bắc Phàm vô lại nói. Nam Cung Vi xấu hổ đưa tay ra, nhằm tới hông đối phương mà nhéo mấy cái. Tư Đồ Hải Quỳnh đây là lần đầu tiên cởi quần trước mặt nam nhân, sự xấu hổ ở trong lòng khó có thể hình dung được. Cô ta bẽn lẽn cả nửa ngày mới nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi quần mình ra, động tác rất chậm, hai tay không ngừng run rẩy, khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ thì cúi thấp xuống, mặt đỏ tới tận mang tai, căn bản là không dám ngẩng đầu lên. Cô ta mặc bên ngoài một chiếc quần bò bó chặt, sau khi nhẹ nhàng kéo xuống, lập tức hiện ra đôi chân thon dài trắng nõn. Hai chân kẹp chặt, giống như là sợ hắn nhìn thấy bộ vị mẫn cảm của mình vậy. Cặp mông tuy vẫn hơi gầy, không được mê người như Nam Cung Vi, nhưng cũng lộ ra tư vị dụ người. Hiện tại một chiếc quần lót màu trắng bó chặt, giống như là bánh bao vừa rồi khỏi lồng. Lúc này cái kích thích khí quan của nam nhân nhất chính là vết tích của một mảng ẩm ướt, chứng tỏ đối phương vừa rồi đã phát sinh chuyện gì đó, càng tăng thêm cảm giác thần bí vô cùng. Lâm Bắc Phàm tuy vừa rồi ân ái với Nam Cung Vi mấy tiếng, nhưng hiện tại thấy cảnh dụ người này, cảm giác đầu mình xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí tạm thời, hô hấp trở nên gấp rút, ra sức nuốt nước bọt. Nam Cung Vi tuy xấu hổ không muốn nhìn chỗ kín của nữ nhân khác, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến hai mắt của cô ta nhìn không chớp vào Tư Đồ Hải Quỳnh ở trước mặt, thầm kinh thán trước vẻ mỹ lệ và thanh xuân của đối phương, chẳng trách lại khiến tên đại sắc lang này làm ra quyết định như vậy. Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Lâm Bắc Phàm, cũng biết cái này đại biểu cho điều gì. Trong lòng xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng có chút đắc ý. Mình tuy nhỏ tuổi hơn chị Nam Cung, nhưng thân hình của mình cũng không tồi, cũng đủ để khiến tên sắc lang này điên đảo thần hồn. Cô ta ngượng ngùng nói khẽ, có phải cởi nữa không? Cởi, đương nhiên là phải cởi rồi, chúng nói là đánh mông trần mà. Lâm Bắc Phàm cảm thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn, cũng có chút kích động, giống như là một lão sắc quỷ đã lâu rồi chưa chạm vào nữ nhân giờ lại đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt mỹ vậy. Tư Đồ Hải Quỳnh khẽ cắn răng, hai tay đặt lên quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống. Đập vào mặt đầu tiên là một thảm cỏ đen bóng, giống như là một vùng đất tràn đầy sự mị hoặc vậy, đủ để mỗi nam nhân đều muốn lao vào khám phá. Có điều Tư Đồ Hải Quỳnh rất nhanh liền nằm lên giường, chỉ lộ ra cái mông trắng nõn, chui đầu vào trong chăn, van cầu, Lâm đại ca, nhẹ một chút, người ta sẽ đau đấy. Lâm Bắc Phàm nhìn mảng mông trắng nõn của đối phương, cảm thấy có chút hoa mày chóng mặt, nữ nhân của mình nhiều vô số, nhưng lần tét mông tiểu nữ này, có một loại cảm giác còn kích thích hơn là trộm tình gấp bội. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, anh sẽ nhẹ tay. Búp, một tiếng giòn tai vang lên trong phòng. Ô ô, tuy hạ thủ không quá nặng, nhưng vẫn truyền tới cho Tư Đồ Hải Quỳnh từng đợt cảm giác quái dị, tay của đối phương giống như là tràn đầy ma lực vậy, khiến toàn thân mình như bị điện giật, rất không thoải mái. Tương tự như khi mình nghĩ tới loại chuyện đó ở trong đầu, một loại khát vọng sộc lên óc. Tựa hồ như rất hy vọng được đối phương chơi, mặt cô ta cũng đỏ như gấc. Búp búp búp. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mông đối phương rất là đàn hồn, mềm mại không gì sánh được, giống như là da trẻ con vậy, nhẵn nhụi trơn tuột, khiến mình không nhẫn tâm đánh tiếp. Hắn ban đầu có lẽ còn hơi dụng lực, nhưng về sau cơ hồ là thành sờ mông đối phương. Loại cảm giác vô cùng sướng tay này khiến hắn như mê luyến. A, ai ngờ hắn mới đánh được hơn chục cái, Tư Đồ Hải Quỳnh đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, phát ra tiếng rên nho nhỏ, thân hình không ngừng run rẩy. Không ngờ dưới sự sờ mó của đối phương, lại một lần nữa đạt tới cực khoái. Khi cô ta còn ở ngoài, đã bị tiếng động bên trong khiến cả người nóng rực, giờ lại bị đối phương khiêu khích, sao có thể kiên trì được nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, giả quỷ bữa tối của Liên Hoa Sơn Trang được cử hành trong đại sảnh. Kế hoạch ban đầu là mở tiệc sớm, ai ngờ Lâm Bắc Phàm lại kéo Nam Cung Vi vào trong phòng phong cuồng với nhau mấy tiếng liền, lại mập mờ với Tư Đồ Hải Quỳnh hơn nửa tiếng, khiến thời gian của bữa tối bị chậm lại mấy tiếng. Bữa tối mà Liên Hoa Sơn Trang chuẩn bị quả nhiên là cực kỳ phong phú. Ở nơi đây cái gì cũng thấy, nào là tay gấu, tổ yến, vây cá, những món ăn mà chỉ có hoàng đế cổ đại mới được ăn, nhưng ở nơi đây đều được bày ra hết. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh hai người sau khi biết được thực lực chân chính của Lâm Bắc Phàm, tất nhiên là vui vẻ vạn phần, không ngừng kính rượu với hắn. Trên mặt tươi cười niềm nở, suýt chút nữa thì kết bái huynh đệ luôn với đối phương, ngay cả Trương Minh Thắng cũng bị chuốc cho sai bí tí. Cơ hồ là ở ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nhảy nhót hò reo. Nam Cung Vi và Tư Đồ Hải Quỳnh hai người trải qua chuyện lúc chiều, quan hệ với Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt đã thân cận hơn nhiều. Chỉ là Nam Cung Vi vừa bị phá thân, tư thế đi lại có chút kỳ quái. May mà người trong Liên Hoa Sơn Trang đều bận rộn chúc mừng, cũng không có ai chú ý tới vấn đề nhỏ này. Mà đôi mắt đẹp của Tư Đồ Thủy Tuyết thì không ngừng quan sát Nam Cung Vi, không biết là đang nghĩ gì. Rượu ngon, rượu ngon. Sau khi tiệc tối kết thúc, Trương Minh Thắng dưới sự dìu đỡ của hai bảo vệ, mơ mơ hồ hồ quay về phòng mình, miệng không ngừng lèm bèm gì đó. Mà khi đôi mắt nhỏ của hắn nhìn thấy hai cô gái ở trong phòng thì lập tức cười hắc hắc, rồi giống như là hổ đói vồ mồi, lao về phía hai người. Trong phòng lức tức truyền ra tiếng hét chói tai. Lâm Bắc Phàm rất bất lực nhìn về phía Trương Minh Thắng, lắc lắc đầu, quay người bước về phòng mình. Trải qua trận ân ái lúc chiều, hắn cảm thấy tu vi của mình tựa hồ như đề cao hơn một chút, nhưng vẫn chưa đạt được tới cửu trọng cảnh giới. Tuy điều này đã được Tiểu Kim nhắc nhở, nhưng hắn cũng vẫn hơi cảm thấy tiếc nuối. Tu luyện và làm người cũng như nhau, nếu ngươi một mực không tu luyện, hoặc là không có hy vọng xa lời, nhưng một khi bước vào trong rồi, chưa đạt tới cảnh giới tối cao thì e rằng không chịu thôi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay giao nhau thành một ấn kết rất kỳ quái. Thần thức đóng lại, năng lượng trong cơ thể đang chậm rãi vận chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Xương cốt và kinh mạch toàn thân hơi có biến hóa. Tiểu Kim thì lười biếng nằm trên giường, vừa gặm một cái tay gấu thơm phức, vừa đổ rượu vào miệng, mơ mơ hồ hồ nói. Không ngờ Liên Hoa Sơn Trang lại xa xỉ như vậy, ngay cả những thứ đồ tốt như thế này cũng có. Em đã quyết định rồi, vì những người bình thường đó, chúng ta cứ ở lại đây, ăn của hắn, uống của hắn, cho tới khi ăn cho chúng nghèo đi mới thôi. Nó nói xong câu này, nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, không nhịn được mà khen ngợi, lão đại đúng là đổi tính rồi, khắc khổ tu luyện, so với em còn mạnh hơn. Có điều em cảm thấy rằng, mỗi ngày ăn ngon uống ngon sướng hơn hẳn, tu luyện làm cái gì? Nó lại lấy ra một con chim sứa quay, cho vào miệng, rất nhanh liền nhổ ra một đống xương. Kết! Không biết qua bao lâu, khi Tiểu Kim đã uống tới siêu vèo, nằm ở trướng giường ngáy o o, thì nghe thấy cửa ở phòng bên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn rón rén bước vào. Lâm Bắc Phàm tuy đang trong tình trạng tu luyện, nhưng tu vi của hắn đã không yếu, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng cảm thấy tiếng bước chân rất khẽ. Hắn hít sâu một hơi dừng tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy hiện tại đã là buổi tối, trong phòng không bật đèn, cực kỳ tối, nhưng thị lực của hắn đã không phải là tầm thường. Liếc một cái đã nhìn ra người này không phải là Tư Đồ Thủy Tuyết mà ban sáng đã nói sẽ tới tìm mình, mà chính là một lâu ly tơ mỹ lệ mới 15-16 tuổi. Chính là Tư Đồ Tử Nguyệt, đứa con gái nhỏ nhất của Tư Đồ ra. Lại thấy tay phải của cô ta cầm một thanh trường kiếm sắc bén, đang bước từng bước về phía giường. Cô ta không có thị lực tốt như Lâm Bắc Phàm, cho nên không chú ý tới được tất cả tình cảnh ở trong phòng. Lâm Bắc Phàm tuy không biết đối phương muốn làm gì, nhưng thấy đối phương nửa đêm nửa hôm tới phòng mình, còn mang theo vũ khí, e rằng là lai giả bất thiện. Mắt hắn đảo lia lịa, vội vàng tóm Tiểu Kim đang ngủ ngon dậy, đặt sang bên cạnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất nằm lên giường, kéo chăn che kín người. Tên hỗn đản này không ngờ dám cự tuyệt mình, khẳng định là chê mình rồi. Hôm nay mình nhất định phải dằn mặt hắn. Tư Đồ Tử Nguyệt có chút tức giận lẩm bẩm, lại tiến gần tới giường hơn. Kỳ thực cái này cũng không thể trách cô ta. Từ nhỏ đã lớn lên trong Liên Hoa Sơn Trang, không gặp được bao nhiêu người, mà mỗi người đều yêu chiều cô ta, khiến cô ta có thêm mấy phần tính cách ngang tàng. Khi cô ta biết anh trai của mình chuẩn bị hứa gả mình và hai chị gái cho nam nhân ở Tước Mặt, trong lòng tức giận vạn phần, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Không ngờ lại bắt cả ba chị em cùng gả cho hắn, hắn không phải là điên chứ hả? Có điều sau khi nghe nói đối phương cự tuyệt ngay tại đương trường, càng tức muốn ói máu. Mình tuổi thì không quá lớn, nhưng là một mỹ nữ tuyệt sắc, đối phương không ngờ lại dám cự tuyệt mình. Thế há chẳng phải là không nể mặt mình sao? Muốn cự tuyệt thì cũng phải là mình cự tuyệt mới đúng chứ. Đối phương chỉ được phép làm ra vẻ vô cùng thất vọng mà thôi. Tư Đồ Tử Nguyệt rất không phục. Không biết hai chị gái của mình vì sao lại đồng ý một hôn sự cực kỳ hoang đường như vậy. Tất cả luôn cảm thấy tên nam nhân này không phải là hạng tốt lành gì. Không chỉ rất không đàn ông mà còn ý đồ câu dẫn hai chị gái của mình đi. Thực sự là quá đáng ghét. Hắn không phải là có võ công rất cao ư? Vậy mình nửa đêm giết hắn, xem hắn có chỗ nào đang kiêu ngạo nào. Võ công của Tư Đồ Tử Nguyệt có thể nói là loại cực kỳ rác rưởi. Bình thường chỉ biết làm loạn, căn bản không hề nghiêm túc tập luyện võ công. Có điều bình thường hộ vệ trong trang viện đều yêu mến cô ta, cho nên vào lúc huấn luyện thường nhường nhịn cô ta, khiến cô ta cho rằng võ công của mình là thiên hạ vô địch, không ai sánh bằng, cũng có thêm mấy phần khí thế cao ngạo. Do cô ta đây là lần đầu tiên giết người, cho nên trong lòng vẫn hơi khẩn trương, chỉ sợ đối phương nổi điên, làm ra chuyện gì đó với mình. Cô ta nhẹ nhàng nuốt nước bọt, tiến lại gần, khi thấy quả thật có một nam nhân đang nằm ngủ trên giường, trông tựa hồ như cũng không tồi, tuổi cũng không quá lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét. Cô nói khẽ, ta giết ngươi nè, xem ngươi có bản sự gì nào. Cô ta nghiến chặt răng, hai tay nắm trường kiếm, ác độc đâm vào bụng dưới của đối phương. Phốc, trường kiếm đâm thẳng vào trong, còn truyền lại một tiếng động khe khẽ. Lâm Bắc Phàm sắc mặt trắng bệch, gào lên, tôi bị sao thế này? Cô, hắn ngồi bật dậy, nhìn Tư Đồ Tử Nguyệt ở bên cạnh, thất thanh hét, cô là ai? Cô vì sao lại muốn giết tôi? Tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho cô đâu. Thân hình hắn co giật một cái, ngã xuống giường, không còn hô hấp nữa. A, mình thành công dễ dàng như vậy sao? Mắt hạnh của Tư Đồ Tử Nguyệt trợn trừng lên, vô cùng kinh ngạc. Đối phương không phải là cao thủ võ lâm sao? Sao lại không hề có một chút cảnh giác như vậy? Tư Đồ Tử Nguyệt lần đầu tiên giết người, trong lòng cũng hoảng hốt. Mình chẳng qua là nghĩ đối phương có thể né được một kiếm này, sau đó thì liều mạng với mình mấy hiệp, sau cùng hắn sẽ thua dưới kiếm của mình, không thể không quỳ xuống đất, hướng tới mình mà cầu xin, còn mình thì đại nhân đại lượng tha cho hắn, nhưng ai ngờ lại xảy ra án mạng. Làm sao bây giờ? Mình không phải là cố ý mà. Hai chị gái của mình thành quả phụ rồi. Hu hu. Tư Đồ Tử Nguyệt không còn khí thế hùng hổ vừa rồi, giống như là trẻ con làm sai vậy. Hai tay che mắt, khóc thất thanh. Cô ta tuy không hiểu chuyện, nhưng cũng biết đối phương sau khi bị mình giết, sẽ phát sinh là chuyện lớn. Nam nhân của hai chị gái mình bị mình giết, đây là một chuyện rất lớn trong Liên Hoa Sơn Trang. Nói không chừng cha mình còn trách mắng mình nữa. Cô, vì sao lại muốn giết tôi? Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm vừa rồi đã ngã xuống giường, dừng hô hấp đột nhiên bay ra, giống như là không có thân thể vậy. hai mắt ảm đạm, nhưng lại có một cỗ hàn khí bao bọc quanh người hắn, khiến nhiệt độ của cả căn phong hạ thấp xuống rất nhiều, giống như là bước vào mùa đông khắc nghiệt vậy. A, ngươi sao lại còn sống? A, ngươi là ma. Tư đồ Tử Nguyệt lập tức sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giống như là lá trong cuồng phong vậy, khóc giống lên như một cô nương bình thường. Ngươi mau đi đi. Ta không phải là cố ý đâu, ta cầu xin ngươi đó, ta không dám làm loạn nữa đâu. Trường kiếm trong tay cô ta không biết đã bị ném đi đâu rồi, hai bàn tay nhỏ vung loạn ở trước mặt, giống như là muốn đuổi đối phương đi. Không dám làm loạn nữa ư? Cô đã giết tôi rồi, sao có thể chỉ một câu là xong? Diêm Vương gia bảo tôi dẫn cô tới địa ngục, muốn trừng phạt cô, cho vào 18 tầng địa ngục, núi đao chảo dầu. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm có chút băng lãnh. Đừng, tôi không muốn xuống 18 tầng địa ngục đâu, tôi vẫn muốn sống. Hu hu. Tư đồ Tử Nguyệt không muốn xuống 18 tầng địa ngục, cô ta không biết lấy đâu ra khí lực, quay người chạy ra ngoài cửa. Két. Cửa phòng tự động đóng lại, hơn nữa đóng rất chặt, khiến Tư đồ Tử Nguyệt dùng hết khí lực toàn thân cũng không mở ra được. Nhưng quỷ ảnh ở phía sau càng lúc càng gần mình, khiến cô ta không biết phải làm gì. Trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm càng lúc càng gấp, càng lúc càng băng lãnh. Đừng, a, cứ mạng với. Tư đồ Tử Nguyệt sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, khóc giống lên. Tử Nguyệt, em sao lại ở trong phòng của Lâm Bắc Phàm? Cửa phòng đột nhiên bị Tư đồ Thủy Tuyết mở ra, thấy Tư đồ Tử Nguyệt ngồi dưới đất khóc tu tu, khiến cô ta cũng vô cùng kỳ quái, không nhịn được liền hỏi. Chị, cứu em với, có quỷ. Tư đồ Tử Nguyệt sau khi thấy chị mình, giống như là thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ra sức ôm lấy đối phương, chỉ sợ đối phương sẽ biến mất. Quỷ nào, em nói linh tinh gì đó. Tư đồ Thủy Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Là thật đó, em vừa giết chết nam nhân ở trong phòng này, hắn đột nhiên biến thành quỷ rồi. Nước mắt của Tư đồ Tử Nguyệt không ngừng ứa ra, đem chuyện này kể lại rõ ràng. Cái gì? Em giết Bắc Phàm rồi ư? Em. Tư đồ Tử Nguyệt lập tức ngây ngốc, chỉ cảm thấy đầu ao một cái, người lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Người ta không cố ý mà. Tư đồ Tử Nguyệt rất ủy khuất nói. Em. Tư đồ Thủy Tuyết nghĩ tới Lâm Bắc Phàm bị em gái của mình giết, nước mắt ứa ra. Chẳng lẽ nam nhân của mình cứ vậy mà chết sao? Cô ta chết cũng không tin. Cô ta đẩy em gái mình ra, bật đèn lên, nhưng thấy Lâm Bắc Phàm đang nằm bất động trên giường. Cô ta vô cùng bi phẫn khóc giống lên. Bắc Phàm, anh sao lại chết? Anh mau tỉnh lại đi, em không nên để anh sống ở đây, anh mau tỉnh lại đi. Cô ta bất chấp tất cả lao về phía đối phương. Mình thực sự đã làm sai sao? Tư đồ Tử Nguyệt rất vô tội nói, mình thực sự không phải là cố ý mà, mình chỉ là đùa chơi với hắn thôi. Hu hu, mình nên làm gì bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, thảm án diệt môn. Tư đồ Thủy Tuyết và Tư đồ Tử Nguyệt mất một lúc thời gian, cuối cùng mới minh bạch tiền nhân hậu quả của sự việc. Tư đồ Tử Nguyệt thì tức đến nỗi suýt nữa chém Lâm Bắc Phàm vừa giả chết làm tám mảnh. Mình không ngờ lại vì tên nam nhân đáng ghét này mà khóc lâu như vậy, quá vô sỉ rồi. Nhưng một kiếm của mình rõ ràng là đã đâm vào bụng đối phương, sao lại không hề giết được hắn? Cô ta nhìn giường của đối phương một lúc, nhưng không phát hiện ra một chút máu nào, không nhịn được mà hậm hực chất vấn, anh rốt cuộc là dùng cách gì vậy? Tôi sao không giết chết được anh? Chẳng lẽ anh không phải là người? Tử Nguyệt, đừng nói linh tinh. Tư đồ Thủy Tuyết trừng mắt lườm em gái một mình cái, nghĩ tới tối ngày hôm nay, em gái mình không ngờ lại gan to tày trời như vậy, muốn đi. May mà đối phương không gặp nguy hiểm, nếu quả thực xảy ra điều gì bất chắc, e rằng cả Liên Hoa Sơn Trang này sẽ sôi sục lên mất. Lâm Bắc Phàm lập tức cười ha ha, nói, chỉ bằng công phu mèo ba chân của cô mà cũng đòi giết tôi sao? À, tôi nói sai rồi, công phu của cô thực sự là ngay cả mèo ba chân cũng không bằng. Anh nói linh tinh, tôi là người xuất sắc trong Liên Hoa Sơn Trang của chúng tôi đấy. Tư đồ Tử Nguyệt không phục giơ nắm đấm lên, tựa hồ như muốn giở vũ lực với đối phương để chứng minh. Tư đồ Thủy Tuyết thấy em gái mình càng lúc càng quá đáng, nhịn được liền gắt khẽ, Tử Nguyệt, em làm gì đó? Những hộ vệ ở trong sơn trang chỉ là chơi đùa với em thôi, em cho rằng mình lợi hại lắm à? Anh em không kham nổi một kích của Bắc Phàm đâu, đừng để người khác thấy mà cười cho. Chị nói linh tinh, một mình em có thể đánh ngã bốn hộ vệ, chẳng lẽ đây là giả ư? Tư đồ Thủy Tuyết mặt mày không tin hết lên, công phu của mình đúng là không kham nổi một kích. Cái nãy cũng quá hãi người rồi. Nếu bọn họ thi triển toàn bộ khí lực, em ngay cả một người cũng đánh không lại. Tư đồ Thủy Tuyết rất chán nản nói. Không, không thể nào. Trong đầu Tư đồ Tử Nguyệt như có sấm đánh, triệt để chấn kinh. Nhiều năm nay, cô ta đều tin rằng võ công của mình rất cao cường, nhưng tất cả những điều này đều là giả. Việc này mang tới cho cô ta một sự chấn kinh cực lớn. Cô ta giống như là biến thành người gỗ, đứng đó, triệt để ngây ngốc. Lâm Bắc Phàm cũng cợt nhả cười nói, công phu của cô, quả thực, có hơi kém, có điều đối phó với mấy tên lưu manh ở ngoài đường thì vẫn thừa sức. Cô không cần phải quá chán nản như vậy đâu. Anh, đồ hỗn đản, anh câm miệng lại cho tôi, anh nói linh tinh, anh nói linh tinh. Tư đồ Tử Nguyệt nội khí trùng trùng thét lên. Tử Nguyệt, đừng có vô lý. Tư đồ Thủy Tuyết mắng khẽ. Anh chẳng qua là may mắn tránh được một kiếm của tôi thôi. Thế mà còn ở đó ra oai. Anh, đúng là vô sỉ. Tư đồ Tử Nguyệt một mực cho rằng Lâm Bắc Phàm là một tên siêu cấp vứt đi. Võ công khẳng định là không cao hơn mình. Vừa rồi chắc chắn là may mắn tránh được. Lâm Bắc Phàm lập tức bật cười. Võ công của tôi không cao hơn cô ư? Sao? Không phải à? Có bản sự thì chúng ta so tài. Tư đồ Tử Nguyệt tức giận nói. Tử Nguyệt, em không phải là đối thủ của Bắc Phàm đâu. Tư đồ Thủy Tuyết rất bất lực khuyên giải. Mình ngay cả một chiêu của Lâm Bắc Phàm còn không đỡ được. Càng đứng nói đến cô em không biết trời cao đất dày này. Ai bảo vậy? Em không tin. Tư đồ Tử Nguyệt quật cường nói. Lâm Bắc Phàm thuận tay cầm thanh trường kiếm của Tư đồ Tử Nguyệt lên, hờ hững cười nói, nếu cô có thể làm được như thế này thì coi như là tôi thua. Hắn nắm chặt trường kiếm, một đạo năng lượng như có như không đã truyền vào trong, chỉ thấy trường kiếm không ngờ ngờ lại bắt đầu tan ra, biến thành từng giọt nước thép, rơi xuống đất, còn phát ra tiếng, xùy xùy, từng cỗ khí trắng từ dưới đất bốc lên. Tư đồ Tử Nguyệt và Tư đồ Thủy Tuyết hai người đều ngây ngốc. Tư đồ Thủy Tuyết biết bản sự của Lâm Bắc Phàm rất cao cường, đừng nói là một Liên Hoa Sơn Trang nho nhỏ, cho dù là một quốc gia e rằng cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Nhưng lần này lộ ra chiêu này, đủ khiến cô ta ngây ngốc cả nửa ngày. Trong tay đối phương là thanh trường kiếm mà Liên Hoa Sơn Trang cẩn thận luyện chế ra. So với vũ khí bình thường thì sắc bén và cứng rắn hơn nhiều, nhưng ở trong tay đối phương lại giống như là ban sơ bao vậy, dễ dàng bóp nát như trở bàn tay. Cái này cần phải có bản sự và năng lực bao lớn. Nhận thức trong lòng cô ta đối với Lâm Bắc Phàm lại đề thăng hơn nhiều. Tư đồ Tử Nguyệt thì mặt đỏ bừng, ngay cả một chữ cũng không nói ra nổi. Đối kháng với loại cao thủ như thế này, mình quả thật là quá yếu. Anh rể, anh quả thực là anh rể tốt của em. Anh lợi hại quá, chẳng trách hai chị đều thích anh. Hi hi, em có anh rể lợi hại như thế này, em xem bọn họ còn dám khi phụ em không? Tư đồ Tử Nguyệt đột nhiên giống như là biến thành một người khác, ôm chặt lấy cổ Lâm Bắc Phàm, giống như là một đứa trẻ đang làm nũng, giọng nói cũng êm tai dễ nghe. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, cô bé này cũng quá thực tế rồi. Thấy mình có công phu không yếu, lập tức thay đổi luôn. Có điều cũng biết, đối phương từ nhỏ đã sống trong Liên Hoa Sơn Trang, tất nhiên là được nuôi chiều vô cùng, có thói quen không coi ai ra gì. Sau khi cô ta biết thực lực chân thực của mình rồi thì sẽ xuất hiện tình huống dần dần thay đổi. Hình như không có ai dám khi phụ em mà. Lâm Bắc Phàm cười khổ nói. Ai bảo là không có. Cha em, mẹ em, hai người họ mỗi ngày đều quản em. Không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia. Ngay cả ra ngoài cũng tìm cả trăm ngàn lý do để ngăn cản, khiến em bực muốn chết. Tư đồ Tử Nguyệt rất bất mãn nói. Hiện tại có anh rể rồi, em không cần phải lo lắng gì nữa. Không bằng chúng ta tìm thời gian, ra ngoài chơi một chuyến nhé. Thế nào? Em mấy ngày rồi không được ra ngoài, chúng ta ra ngoài chơi 3 ngày nhé. Lâm Bắc Phàm nghe thấy cô ta nói vậy, trong lòng không nén được mà thở đờ phây. Cái này gọi là tiểu thư nhà giàu, bình thường nhìn thì rất phong quang, nhưng ai biết được những khó khăn ở phía sau bọn họ. Hắn hơi gật đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mượt của đối phương, nói, đã vậy thì đợi cuộc tỷ võ giữa 4 đại gia tộc kết thúc, anh sẽ dẫn em đi chơi, được không? Thật ư, vậy tốt quá rồi. Tư đồ Tử Nguyệt giống như là một con chim nhỏ được thoát khỏi lồng, hoan thiên hỉ địa nhảy cẫng lên, còn ra sức hôn lên má Lâm Bắc Phàm, khiến đối phương mặt dính đầy nước bọt. Tư đồ Thủy Tuyết tức đến ngứa cả răng, nhưng lại không thể nói gì, ai bảo đứa em của mình từ nhỏ đã có phúc vậy chứ. Tuy đối phương chỉ là biểu đạt lòng cảm ơn, nhưng vẫn khiến cô ta có chút đố kỵ. Được rồi, hiện tại thì không có gì rồi. Em có thể đi ngủ đi, nửa đêm chạy khắp nơi làm loạn, để cha biết, khẳng định là sẽ mắng em đó. Tư đồ Thủy Tuyết thấy em mình giống như là một con gấu bông vậy, đeo dính lên người, có chút bất mãn túm lấy tay đối phương, nói. Đừng mà, anh rể tốt thế này, cho em ôm thêm tí nữa đi. Tư đồ Tử Nguyệt rất bất mãn nói. Anh ấy là anh rể của em chứ không phải là chồng của em, ôm gì mà chặt thế. Tư đồ Thủy Tuyết hừ một tiếng. Chị à, người ta chỉ là ôm thôi mà, có làm gì đâu, sao mà chị thích ghen thế? Tư đồ Tử Nguyệt cười nói, chị khuya vậy rồi còn tới phòng. Anh rể, chẳng lẽ là muốn làm gì đó ư? Em đọc một cuốn sách, hành vi này của các người gọi là ăn cơm trước kẻng. Nhà đầu chết tiệt, em còn dám nói thêm câu nữa không? Tư đồ Thủy Tuyết bị em gái mình nói vậy, cơ hồ là phát cuồng. Lâm Bắc Phàm cảm thụ lâu ly tơ này ngọ nguậy trong lòng mình. Hai cái bánh bao nhỏ trước ngực không phải là rất lớn, nhưng cũng rất dụ người. Nhẹ nhàng ma sát vào ngực của hắn, khiến lửa dục của hắn suýt chút nữa thì phun ra. Hắn vội vàng khuyên giải, được rồi, hai chị em đừng làm ồn nữa, nửa đêm rồi mà còn cãi nhau. Để người khác biết còn cho rằng anh ở trong phòng làm chuyện ma quái đó. Hai tay hắn ôm eo lâu ly tơ, đặt xuống đất. Vốn là làm chuyện ma quái mà, anh vừa rồi còn giả làm quỷ dọa em đó thôi. Lâu ly tơ Tư đồ Tử Nguyệt nhăn cái mũi quỳnh, rất bất mãn lẩm bẩm một câu, tựa hồ như không vui vẻ đối phương không để mình ôm nữa. Được rồi, em mau về ngủ đi. Tư đồ Tử Nguyệt dẩy em gái mình ra ngoài cửa. Các ngươi sẽ không thực sự làm chuyện đó chứ? Vậy có thể để em thưởng thức không? Em chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu. Tư đồ Tử Nguyệt mặt mày hiếu kỳ thốt lên, đôi mắt mỹ lệ lấp lánh quang mang kỳ dị. Tư đồ Thủy Tuyết mặt đỏ lên, hận không thể đụng chết em mình. Mình sao lại có một em gái như thế này chứ? Không ngờ còn muốn thưởng thức mình và Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó, nếu truyền ra ngoài. Vậy mình có còn làm người được nữa không? Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, chán túa mồ hôi. Nữ nhi của Tư đồ gia quả nhiên là ai cũng lợi hại, ai cũng thích chơi trò tình dục. Tư đồ Thủy Tuyết thấy em gái mình đòi xem mình và Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó, vậy còn có thể ở lại nữa sao? Cô ta rất bất lực nói, chỉ là tìm anh rể em nói mấy câu rồi về, không phải là như em tưởng tượng đâu. Hay là chúng ta cùng về nhé, con nha đầu chết tiệt em đúng là, nửa đêm nửa hôm còn chạy loạn khắp nơi, như sợ người khác không nhận ra em ý. Người ta là lần đầu tiên nửa đêm ra ngoài mà. Tư đồ Tử Nguyệt rất xấu hổ nói. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Tư đồ Thủy Tuyết nói khẽ. Chị à, thật ngoại quá, làm hỏng chuyện tốt giữa chị và anh rể rồi. Tư đồ Tử Nguyệt thè cái lưỡi thơm ra. Em giờ mới biết à. Tư đồ Thủy Tuyết thuận miệng nói, nhưng lập tức hiểu ra, mình thừa nhận như vậy, há chẳng phải chứng tỏ rằng mình nửa đêm tới tìm Lâm Bắc Phàm chính là vì muốn làm chuyện đó. Cô ta lập tức đỏ mặt, nhéo một cái lên mặt đối phương, cười nói, con nha đầu này, dám lừa cả chị à, chị phải cho em biết tay mới được. Ái cha, chị, em sao rồi, em sai rồi, được chưa nào? Cùng lắm thì em ra ngoài trông chừng cho các người ở bên trong làm 10 tiếng cũng không sao cả. Nếu các người cần gì em đều có thể giúp. Em cũng hy vọng chị có một đêm đầu mỹ hảo mà. Tư đồ Tử Nguyệt ôm mặt, nịnh nọt nói. Em nói ít thôi. Tư đồ Thủy Tuyết biện bác, mặt đỏ lên. Em mình sao mà nói thẳng thừng thế nhỉ? Ngay cả lời như thế này cũng nói ra được. Đúng là làm mất mặt mình quá. Em có nói linh tinh gì đâu. Hiện tại mới là 10 giờ. Nếu các người tranh thủ thời gian, vẫn còn có mấy tiếng mà. Em cũng đảm bảo, khẳng định là không có ai quấy nhiễu chuyện tốt của hai người đâu. Hay là em chuẩn bị thuốc giảm đau, bao cao su, thuốc tránh thai cho hai người nhé. Tư đồ Tử Nguyệt cười hi hi nói. Em đừng nói linh tinh, mau theo chị về ngủ đi. Để cha mẹ biết em thế này, khẳng định sẽ trừng phạt. Em đó, Tư đồ Thủy Tuyết nắm lấy cánh tay của em gái mình, bước ra ngoài. Tuy cảm thấy bỏ qua một cơ hội tốt để ở cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ thôi, chỉ đành đánh mắt với đối phương một cái, hy vọng đối phương có thể lý giải. Đúng vào lúc bọn họ đứng đó ríu rít thì nghe thấy bên trong Liên Hoa Sơn Trang truyền tới tiếng kinh hô của rất nhiều người. Người đâu, Nam Cung gia, Tây Môn gia, Đông Phương gia bị diệt môn rồi. Tin tức này giống như sét đánh, rạch qua bầu trời đêm của Liên Hoa Sơn Trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, quyết chiến cuối cùng đêm nay, đối với Liên Hoa Sơn Trang mà nói, quả thật là một đêm không yên. Tứ đại gia tộc trong nháy mắt chỉ còn lại Tư đồ gia tộc, điều này đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là chuyện khiến nhân tâm chấn động nhất. Tứ đại gia tộc bọn họ tuy bình thường không thiếu minh tranh ám đấu, khúc mắc trên làm ăn, nhưng dẫu sao đều là những gia tộc võ thuật cổ đại, quan hệ cũng không phải là tầm thường. Hiện tại mất Di Tam đại gia tộc, điều này khiến mỗi một người trong Tư đồ gia tộc đều cảm thấy cả người lạnh toát, giống như là rơi vào hố băng vạn trượng vậy, toàn thân tựa hồ như đều đóng băng. Địch nhân có thể tiêu diệt tam đại gia tộc kia, chẳng lẽ lại không thể tiêu diệt Tư đồ gia tộc ư? Nói không chừng những người này hiện giờ đang lao về phía Liên Hoa Sơn Trang cũng nên. Tứ đại gia tộc trước giờ luôn cùng tiến cùng lùi, nhưng lần này lại bị đối phương kích phá từng nhà một, không thể không trở thành một trận thảm liệt. Nam Cung Thanh và Nam Cung Vi sau khi nghe thấy tin tức này, lập tức ngất đi. Tuy không biết bên trong Nam Cung gia còn có ai sống sót hay không, nhưng nhân vật chủ yếu của Nam Cung gia ngoại trừ hai người bọn họ ra, đã toàn bộ tử vong, thi thể chất cao như núi, khiến cả Nam Cung gia bị nhấn chìm trong bầu không khí khủng bố và thê lương. Mùi máu tanh điếc mũi tràn ngập cả bầu trời, giống như là một địa ngục nhân gian vậy. Tư đồ Bác dẫn tất cả mọi người đi khắp trang viên của tam đại gia tộc. Tất cả người trong trang viện đều bị giết chết, ngay cả thú nuôi cũng không lưu lại một con nào. Ba trang viên phồn hoa trước kia hiện tại trở thành quỷ trang viên vắng lặng như tờ, điều này khiến ai cũng phải sợ hãi. Những kẻ này là ai vậy? Giọng nói của Tư đồ Bác có chút khàn khàn cũng có chút phẫn nộ, hắn cảm thấy tim của mình đang run rẩy, đang co rút, một loại sợ hãi mạc danh kỳ diệu bao phủ cả tâm linh. Nam Cung Thanh khó lắm mới tỉnh lại được. Hắn lảo đảo bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nắm lấy áo đối phương, nộ khí trùng trùng nói, có phải là mày làm không? Tên hỗn đản này, tao liều mạng với mày. Tất cả mọi người ở xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hai người. Lâm Bắc Phàm lập tức hiểu đối phương vì sao lại cho rằng loại chuyện này là mình làm. có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà quét sạch tam đại gia tộc, giết toàn bộ người trong ba trang viên đến gà chó cũng không tha. Tựa hồ như cũng chỉ có dạng người như hắn mới có thể làm được. Những người khác căn bản là không có khả năng. Anh, không phải là Bắc Phàm đâu. Nam Cung Vi cũng tỉnh lại, thấy anh trai đang chĩa mũi giáo vào Lâm Bắc Phàm, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Em nói gì đó? Trừ tên hỗn đản này ra, ai còn có bản sự này chứ? Hôm nay ta dù cá chết lưới rách cũng phải đồng quy vu tận với hắn, ta phải giết chết hắn. Nam Cung Thanh nộ hỏa trùng thiên hét lên, tay phải rút ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị điên cuồng triển khai tấn công. Nam Cung Vi hiểu Lâm Bắc Phàm còn hơn hiểu chính mình, biết đối phương tuy thân hoài thần công, nhưng lại không phải là lo ai người lạm sát kẻ vô tội. Nếu không, đối phương vì sao hiện tại vẫn là người bình thường? Càng đừng nói là chiều ngày hôm nay mình vừa trở thành nữ nhân của đối phương, những lời nói ngọt ngào đó vẫn vang vọng đâu đây. Vì nể mặt mình, hắn cũng không thể hạ thủ với Nam Cung gia tộc được. Cô ta nghiến răng, gật đầu khẳng định, anh, em dám bảo chứng, không phải là anh ấy. Tư đồ Thủy Tuyết và Tư đồ Tử Nguyệt hai người cũng đứng dậy, khẳng định nói, chúng tôi cũng khẳng định không phải là anh ấy làm. Tư đồ Bác cũng ngây người, nghi hoặc nói, các con sao có thể khẳng định được như vậy? Bởi vì con vừa rồi cùng với chị hai, một mực ở trong phòng của anh rể, cùng anh ấy nói chuyện. Tư đồ Tử Nguyệt xấu hổ nói, hai bàn tay vặn vào nhau, lộ ra vẻ cẩn trọng. Cái gì? Hai đứa nửa đêm nửa hôm ở trong phòng Lâm tiên sinh làm cái gì? Gan của hai đứa cũng lớn quá nhỉ? Tư đồ Bác tuy vẫn có chút hoài nghi, nhưng từ trong miệng của hai đứa con gái đã nghe ra một chút tình hình, nói không chứng Lâm Bắc Phàm thật sự không phải là hung thủ, cho nên lời nói cũng uyển chuyển hơn một chút, không phẫn nộ như Nam Cung Thanh. Con, Tư đồ Tử Nguyệt xấu hổ nói mục đích mình đến phòng Lâm Bắc Phàm ra. Tất cả mọi người đều trừng mắt lên, rơi vào trong trạng thái ngây ngốc. Chỉ vì Lâm Bắc Phàm cử tuyệt cưới một lâu ly tơ như cô ta mà cô ta không ngờ lại dùng biện pháp đó để trả thù. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn Tư đồ Tử Nguyệt đều tràn đầy vẻ kính phục. Đúng là nghé non không sợ hổ, Lâm Bắc Phàm dễ dàng bị ám sát như vậy ư? Người ta muốn giết một người, quả thật còn dễ hơn là giết gà. Cô thế chẳng phải là tìm chết à? May mà người ta không thèm chấp cô, nếu không, 100 Tư đồ Tử Nguyệt cũng không đủ cho người ta giết. Có điều thấy Tư đồ Tử Nguyệt và Tư đồ Thủy Tuyết trả lời một cách khẳng định, bọn họ cũng biết chuyện này không phải là Lâm Bắc Phàm làm. Nam Cung Thanh lập tức vứt trường kiếm trong tay đi, nghẹn ngào nói, Lâm huynh, tôi vừa rồi quá hồ đồ, hiểu lầm anh, xin anh tha thứ cho tôi. Nam Cung gia chúng tôi thực sự kết thúc như vậy ư? Tôi nên làm gì đây? Hu, cha, mẹ, cái này là vì sao? Tôi nên làm gì đây? Hắn lớn vẫn rồi mà không ngờ vẫn ôm mặt khóc tu tu. Lâm Bắc Phàm từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, nhìn rõ hết thái độ của Tư đồ Bắc và Nam Cung Thanh. Nếu không phải là có đám người này chứng minh, e rằng nỗi oan này sẽ chụp lên người mình, còn đưa ra khẩu hiệu thế thiên hành đạo, giết mình để lấy danh. Còn sự khóc lóc của Nam Cung Thanh, không nghi ngờ gì nữa là muốn mình giúp họ báo thù, nói đi nói lại thì vẫn là chỉ nghĩ cho mình. Hắn nhìn về phía Tư đồ Thủy Tuyết, Tư đồ Tử Nguyệt và Nam Cung Vi với ánh mắt cảm kích rồi mới quay lại, nhìn chằm chằm vào uy võ sơn trang của Nam Cung gia ở phía trước. Hai mắt híp lại thành một đường, bên trong bắn ra ánh sáng u ám,